phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, đệ 551 trang. Phòng thủ ở mặt sau cùng Tây Vũ thầm nghĩ, nếu một ngày kia Vân Đài Đại Môn bị La Hy mở ra, bọn họ thật sự cũng có thể làm được như thế, không màng tất cả mà bước lên cùng điều không biết con đường. Vẫn là không muốn rời đi, tuy rằng tàn khốc, nhưng vẫn có thể làm người kéo dài hơi tàn dinh dưỡng thương đâu. Chương 228, 10 vị chủ bá nhóm ghim súng chạy ra kho hàng sau. Cái này tinh cầu ban đêm đã lặng yên tiến đến, Tây Vũ rũ mắt tính ra hạ thời gian. Chỉ vào xa hơn một chút cao lớn kiến trúc nói, phỏng chừng cái kia chính là cái gọi là lâu đài. Chúng ta đến nắm chặt, bằng không 12 giờ vừa đến, vị diện sẽ tự động đóng cửa. Hạt Tía Tô Ngạn gật đầu. Kia đi thôi, chỉ cần có vũ khí, những cái đó thủ vệ không phải chúng ta đối thủ. Lục Yến cười nhẹ. Chúng ta, Tôn Tu Nhã đối nàng ngôn ngữ dưới thái độ có chút không kiên nhẫn. Nếu không nghĩ cùng nhau hành động, người đại nhưng một mình rời đi. Thiếu Âm Dương kỳ quặc, cảm giác sâu sắc bị cô lập. Lục Yến bực nói, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở, đừng bị nào đó người dụng tâm kín đáo lý do thoái thác lừa. Cái gì đoàn kết, đường hoàng, chúng ta chơi chính là phân trận doanh trò chơi. Bị nàng nhằm vào, Tây Vũ không chút hoang mang. Lời này đảo cũng không sai, dù sao chẳng qua là một hồi trong trò chơi thôi. Nếu không muốn nghĩ cách hoàn thành nó, chúng ta có thể lựa chọn từ bỏ. Cùng lắm thì chính là không tìm được vị diện chi chủ, thuận tiện mất đi làm một chương khế ước lộ diện cơ hội thôi. Đan Vân không ở, cho dù là cùng thuộc quý tộc trận doanh, những người khác cũng không có hát đệm ý tứ. Lục Yến chỉ phải ngăn chặn nội tâm bất mãn, yên lặng mà đuổi kịp đội ngũ. Trước sau ở phía trước nhất cảnh giới ứng hành trình bỗng nhiên nhíu mày, tới. Trong bóng đêm tùy theo đầu tới vài đạo màu đỏ laser, quen chiến đấu chủ bá nhóm sôi nổi nằm đảo, bắt lấy hết thảy cơ hội phản kích. Tiếc rằng những cái đó tới rồi bắt giữ bọn họ thủ vệ số lượng rất nhiều, hỗn loạn chi gian vẫn là có vài cái bay nhanh mà vọt tới trước mắt, thả ra bắn ra hàng rào điện. Phản ứng hơi chậm Tôn Tu Nhã cùng Hạt Tía Tô Ngạn bất hạnh bị đánh trúng, ăn đau kêu to, lúc sau liền ngã vào lưới phía dưới run rẩy thất thanh. May mà những người khác năng lực chiến đấu cực cường, đặc biệt là giống mặc một bực này quen tàn nhẫn độc ác bạo lực người yêu thích, không còn có cấp thủ vệ đắc thủ cơ hội. Súng laser năng lượng dùng hết sau, thế nhưng trực tiếp nhào lên đi đem đi đầu hắc y thủ vệ sống sờ sờ bóp chết tại thân hạ. Tây Vũ cùng La Hy bên này cũng không hàm hồ, linh hoạt mà đánh bại gần người địch nhân, thành công cướp được hàng rào điện. Chỉ tiếc bị điện đến mất đi ý thức Hạt Tía Tô Ngạn không hề hành động năng lực, bị kéo túm, đồng thời đột nhiên bị đến bay tới một thương bắn thủng đầu, nháy mắt máu chảy đầy đất. Lục Yến tránh ở thụ sau kinh hoàng thất sắc, nếu gọi tới Nguyệt người là vị diện chi chủ năng lực, hiện tại cũng chỉ dư lại một lần cơ hội, chính là thủ vệ vô cùng vô tận, sao có thể giết được quang trần ngàn đèn. Bình tĩnh nổ súng, lại đánh ngã hai cái ý đồ xông tới thủ vệ, sau đó ghét bỏ, luôn là nói ủ rũ lời nói có ích lợi gì đâu. Thật không biết ngươi là như thế nào hỗn đến vòng bán kết. Lục Yến không vui. Ta chưa nói ủ rũ lời nói, ta là suy nghĩ có hay không càng dùng ít sức biện pháp. Từ Thỏ đỡ lấy trong tay thương, lộ ra cười tới, đương nhiên là có. Đừng quên này đó thủ vệ cùng chúng ta lớn lên cũng không sai biệt lắm. Lục Yến nháy mắt minh bạch nàng ý đồ, cải trang giả dạng. Từ Thỏ gật đầu, tối lửa tắt đèn, ai có thể phân biệt đến thanh đâu. La Hy tỏ vẻ tán đồng, có đạo lý, đây là tới gần lâu đài nhất nhanh chóng thủ đoạn. Bạch Khởi thúc giục, vậy hành động đi, đừng lãng phí tinh lực đoán tới đoán đi, trước đoạt lại công chúa phi thuyền lại nói. Sao không thể không thừa nhận, chủ bá nhóm tuy rằng cả ngày tranh đến ngươi chết ta sống, nhưng trong trò chơi hành động lực nhưng đều không yếu, trừ bỏ chết Hạt Tía Tô Ngạn cùng hôn mê bất tỉnh, vô pháp cứu trợ Tôn Tu Nhã, dư lại 8 người thật đúng là lột thủ vệ áo choàng đen cùng kim loại mặt nạ. ngông nghênh đi tới ngoại tinh hoang dã thượng lớn nhất vật kiến trúc trước, tuy rằng vật kiến trúc bộ dáng có thuộc về phương Đông cổ xưa, nhưng khoa học kỹ thuật thiết bị lại không ít, không chờ bọn họ kêu cửa. Liền có cái thực tế ảo hình chiếu sáng lên, hình chiếu thượng hắc y thủ vệ cũng không hiểu được là ai. Lạnh như băng hỏi, Nguyệt người đều bắt được sao? Suy xét đến thủ vệ nam tính chiếm đa số, Trần Ngàn Đèn ra vẻ bình tĩnh mà trả lời. Không bắt được sống, bọn họ phản kháng thái độ phi thường kịch liệt, còn đánh chết không ít chúng ta người. Đành phải ngay tại chỗ đánh gục, đem thi thể nâng hồi kho hàng đông lạnh đi lên, hắc y thủ vệ ghét bỏ nói. Hôm nay thật là bạch bận việc, những cái đó ngày mai ở xử lý. Mau tiến vào, bá tước các khách nhân đã tới rồi. Dứt lời, kín kẽ kim loại môn liền im ắng mà khai cái phùng, Bạch Khởi nhấc chân tưởng tiến. La Hi lại đột nhiên giữ chặt hắn. Lưu loát nâng thương đem đỉnh đầu sáng lên đèn chỉ thị theo dõi hung hăng đánh nát. Thực tế ảo hình chiếu lóe hạ bông tiết sau. Biến mất vô tung, tâm hữu linh tê tây vũ thừa dịp mở cửa sau khoảnh khắc. Chuẩn chuẩn mà bắn thủng bên trong cánh cửa có khả năng nhìn thấy điện tử thiết bị. Mà mặc một cùng ứng hành trình tắc một tả một hữu đem ở huyền hành lang đứng gác thủ vệ đánh. Gục trước sau bất quá vài giây thời gian. Nhậm những cái đó cảnh giác NPC cũng không kịp phản ứng. Lúc này thiếu một người liền ít đi một cái giúp đỡ. Từ thỏ không so đo hiểm khích trước đây mà túm chặt Lục Yến trong chiều chạy như bay. Mà Bạch Khởi cùng Trần Ngàn Đèn tắc phụ trợ sau đó phá hư an bảo thiết bị. Chỉ cầu có thể dùng nhanh nhất tốc độ tìm được đi thông, lâu đài, ngầm thông đạo. Kích đấu quá trình hoàn toàn là lệnh người tim đập ra tốc thay đổi trong nháy mắt cùng với tinh. Linh đại tác phẩm, những cái đó hắc y cảnh vệ rốt cuộc ý thức được này đó người mặc áo đen khách không mời mà đến có. Bao nhiêu nguy hiểm, sôi nổi vọt tới phản kích, vũ lực giá trị cũng không cao, Lục Yến chạy đến thở dốc không đều. Cứ việc cũng bắn chết hai cái địch nhân, nhưng đại bộ phận đoạn đường đều cùng nằm mơ dường như. Hoàn toàn là đạp chủ bá nhóm chế tạo thi thể đi trước, nàng hơi giật mình mà nhìn từ thỏ chuyên chú. Mà tiêu sái bóng dáng, ở xa lạ mà vi diệu cảm giác an toàn trước mặt. Rốt cuộc ý thức được, nàng làm đối thủ có bao nhiêu lệnh chính mình đau đầu. Làm đồng bạn liền có bao nhiêu đáng tin cậy, bất đắc dĩ chính là. Vân đài thú bông nhóm, căn bản không xứng có được đồng bạn, sao như ác mộng giống nhau lao tới ở hơn 10 phút sau liền đến. Kết thúc, chỉnh đoạn lộ trình chung giết chóc. Dẫn tới mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít bị điểm thương. Đặc biệt là gương cho binh sĩ mặc vẫn luôn tiếp bị bắn thủng cánh tay. Máu tươi sũng nước áo đen. Hết chương.